Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 125, đắc thủ. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh buông ra thần thức, bằng vào cường đại thần thức, hắn mơ hồ cảm ứng được vài luồng pháp lực ba động. Trong đó một cỗ pháp lực ba động rất mạnh, hơn phân nửa là trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Ca ngồi tại ô quy khôi lỗi trên lưng, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Vương Trường Huy. Vương Trường Sinh mang theo Vương Minh Chiến bọn người, thi triển liễm khí thuật, thu liễm tự thân pháp lực ba động, chậm rãi hướng phía trong cốc di động. Để bảo đảm hành động vạn vô nhất thất, Vương Trường Sinh đem hai con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi cho Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Tiêu sử dụng. Luyện khí kỳ tu sĩ thần thức không đủ cường đại, không cách nào thời gian dài thúc đẩy nhị giai khôi lỗi thú. Bất quá thúc đẩy nửa khắc đồng hồ vẫn là dư sức có thừa. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh đi vào một khối màu vàng cự thạch đằng sau. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước hơn 10 trượng có hơn địa phương, 7 tên tu tiên giả đang cùng mười mấy con cốt thi chiến đấu. Tu vi cao nhất chính là một giữ lại hoa dâm dâu ria lão giả áo bào trắng, có trúc cơ 3 tầng tu vi, thúc đẩy hai thanh phi kiếm màu xanh lam, cùng một con mình người đầu trâu cốt thi chiến đấu không thôi. Mình người đầu trâu cốt thi trên tay cầm một thanh dài nửa trượng màu trắng cốt đao. Màu trắng cốt đao cùng phi kiếm màu xanh lam chạm vào nhau, phát ra kim loại đụng nhau trầm đục. Mặt khác 6 tên tu tiên giả, hoặc thúc đẩy linh khí, hoặc tế ra linh phù, công kích mười mấy bộ hình người cốt thi. Trên mặt đất tán lạc mấy món đứt gãy linh khí, còn có một cặp hài cốt màu trắng. Lục thúc, tiếp tục như vậy nữa không được a, những này cốt thi thật khó dây dưa. Ta nhìn chúng ta vẫn là trước tiên lui đi, đổi đường tiến lên đi. Một người mặc màu vàng nho sam nam tử trung niên chau mày đề nghị, lão giả áo bào trắng gật đầu, đang muốn nói chút gì, nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Nam tử trung niên lỗ tai giật giật, vô ý thức hướng phía Vương Trường Sinh ẩn thân địa phương nhìn lại. Vương Trường Sinh đang núp ở màu vàng cự thạch đằng sau, thuận khe hở nhìn trộm, nhìn thấy nam tử trung niên hướng hắn ẩn thân vị trí trông lại. Hắn biết mình bị phát hiện, bọn hắn phát hiện chúng ta, động thủ, không lưu người sống. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, tế ra 4 cái nhị giai khôi lỗi thú. Quảng cáo, Thanh Dương Tông Lý Dương mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu tiên giả tự giết lẫn nhau. Nếu là có người trốn, chỉ sợ sẽ cho Vương gia mang đến phiền phức. Vương Minh Chiến 8 người nhao nhao tế ra khôi lỗi thú. 6 con nhị giai khôi lỗi thú tăng thêm 6 con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, hướng phía lão giả áo bào trắng bọn người vọt tới. Không tốt, địch tập, cẩn thận đề phòng. Lão giả áo bào trắng biến sắc, hô lớn một tiếng, lấy ra một thanh màu trắng ngọc thước, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo dày đặc màn ánh sáng trắng thiếp thân nổi lên. 6 con nhị giai khôi lỗi thú tập kích lão giả áo bào trắng. Màu đỏ cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm. Hắc hùng khôi lỗi quơ lang nha bồng, hướng phía màn ánh sáng trắng đập tới. Tê giác khôi lỗi nhanh chóng hướng phía lão giả áo bào trắng phóng đi. Một đôi sắc bén sừng trâu nhắm ngay lão giả áo bào trắng. Một con cự khuyển khôi lỗi chân trước hướng mặt đất đạp một cái, nhảy lên một cái, há mồm lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén, nhào về phía lão giả áo bào trắng. Quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi dương cánh bay cao, từ trên cao đáp xuống, nhào về phía lão giả áo bào trắng. Ầm ầm, cuồn cuộn liệt diễm che mất màn ánh sáng trắng, lang nha bổng nện ở màn ánh sáng trắng bên trên, lập tức bắn ngược ra ngoài. Tê giác khôi lỗi sừng châu đâm vào màn ánh sáng trắng bên trên, đồng dạng bắn ngược ra ngoài. Bất quá màn ánh sáng trắng quang mang mờ đi, Cự khuyển khôi lỗi cắn lấy màn ánh sáng trắng phía trên. Màn ánh sáng trắng quang mang càng phát ra ảm đạm. Thanh điêu khôi lỗi cùng quả đen khôi lỗi phân biệt phóng xuất ra hơn 10 đạo màu xanh kiếm ánh sáng cùng hơn 10 đạo màu đỏ hỏa nhận. Tuần tự đánh vào màn ánh sáng trắng bên trên. Màn ánh sáng trắng lắc lư không thôi. Màn sáng ảm đạm vô cùng. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Ba thanh màu lam phi đao kích xạ mà đến. Hùng hăng chạm tại màn ánh sáng trắng bên trên. Màn ánh sáng trắng vỡ vụn ra. Lão giả áo bào trắng đầu lâu bị chém xuống một cái. Lão giả áo bào trắng vừa chết. Mặt khác sáu tên luyện khí kỳ tu sĩ trong lòng đại loạn. Sáu con nhị giai khôi lỗi thú tăng thêm sáu con nhất giai khôi lỗi thú. Rất nhẹ nhàng liền diệt sát sáu tên luyện khí tu sĩ. Không một người sống sót. Vương Trường Sinh bọn người liên thủ qua nhiều lần. Lẫn nhau ở giữa phối hợp hết sức quen thuộc. Bất quá kia là đối phó quỷ vật. Đây là lần thứ nhất diệt sát tu tiên giả. Diệt sát bảy tên tu tiên giả về sau. Vương Trường Sinh bọn người điều khiển khôi lỗi thú. Diệt sát cốt thi. Cốt thi phần lớn là luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ cốt thi vết thương chồng chất. Tự nhiên không phải Vương Trường Sinh đám người đối thủ. Cự mãng khôi lỗi phun ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm. Đánh vào mình người đầu trâu cốt thi trên thân. Cốt thi hét thảm một tiếng. Mặt khác năm con nhị giai khôi lỗi xông lên. Rất nhẹ nhàng liền đem mình người đầu trâu cốt thi xé thành mảnh nhỏ. Một khối dài khoảng 2 thước linh cốt tàn mát tại mặt đất. 6 con nhị giai khôi lỗi thú thực lực cường đại. Luyện khí kỳ cốt thi vừa đối mặt cũng sẽ thua. Vương Trường Sinh bước nhanh đi vào lão giả áo bào trắng bên cạnh thi thể. Từ trên người trong túi chữ vật, tìm ra 2 cái liệt dương đan. Hắn thu hồi khôi lỗi thú. Tranh thủ thời gian dọc theo đường về chạy tới. Nhìn thấy Vương Trường Sinh. Vương Trường ca thở phào nhẹ nhõm. Cửu đệ, thế nào, có hay không liệt dương đan? Vương Trường Sinh gật đầu. Cho Vương Trường Huy cho ăn thêm 1 viên tiếp theo liệt dương đan. Cũng đút cho hắn 1 chút thanh thủy. Ăn vào liệt dương đan về sau. Một lát sau, Vương Trường Huy mặt tái nhợt bên trên lộ ra 1 vòng hồng nhuận. Lúc này, Vương Minh Chiến mấy người cũng trở lại. Vương Minh Chiến đầu tiên là đi vào Vương Trường Huy bên người. Cẩn thận tra xét Vương Trường Huy thương thế. Nhìn thấy Vương Trường Huy tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hắn hết sức cao hứng. Trường Sinh, chúng ta tại trên thi thể lục soát 6 cái liệt dương đan. Còn có không ít linh cốt âm châu cùng cái khác tài vật. Ngươi xem một chút làm sao phân phối. Vương Minh Tiêu lấy ra 6 cái nhan sắc khác nhau túi chữ vật. Đưa cho Vương Trường Sinh. Quảng cáo. Vương Trường Sinh đem âm châu cùng linh cốt thống nhất thu lại. Về phần cái khác tài vật, chia đều cho luyện khí kỳ tộc nhân. Vương Trường ca một chút do dự, mở miệng hỏi, lục thúc, cửu đệ, loại chuyện này, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục làm tiếp? Hắn chỉ là giết người cướp của. Trong lòng của hắn rất phản cảm loại hành vi này. Nếu không phải thập nhất đệ bị âm khí xâm lấn, hôn mê bất tỉnh, ta cũng sẽ không như thế làm. Vương Trường Sinh vỗ vỗ Vương Trường ca bả vai. Giải thích nói, Trường Sinh, chúng ta phải tăng tốc độ mới được. 6 viên liệt dương đan, đầy đủ chúng ta chống đỡ 1 đoạn thời gian. Chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới địa điểm chỉ định. Nếu không không phải mỗi 1 lần đều có liệt dương đan bổ sung. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Vương Minh Chiến đề nghị. Vương Trường Sinh gật đầu. Điều khiển 2 con ô quy khôi lỗi. Hướng phía trong cốc bỏ đi. Bọn hắn ngồi trên mai rùa. 1 chén trà thời gian về sau. 2 con ô quy khôi lỗi ngừng lại. Thuận Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn lại. Một mặt dốc đứng vách đá chặn bọn hắn đường đi. Phía trước cách đó không xa. Có 1 cái đen xì sơn động. Không có đường. Thật suối quẩy, đường cũ trở về, Vương Trường Sinh cau mày nói, điều khiển hai con ô quy khôi lỗi dọc theo đường về trở về. Đúng lúc này, hơn 10 đạo màu đen quỷ ảnh bỗng nhiên từ hai bên vách đá bên trong bay ra, nhào về phía Vương Trường Sinh bọn người. Không tốt, cẩn thận quỷ vật. Vương Trường Sinh biến sắc, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, cũng trước tiên tế ra ba thanh màu lam phi đao, chém về phía đánh tới quỷ ảnh. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.